Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Cả anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là Nhật Nguyệt Thần Quả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà tiến vào cái vòng đấu của Hỗn Loạn Lâm thì vừa mới vào thì hắn đã bớ được hỗn độn thần tủy và làm cho cây gì của hắn đấy nhỉ? Tự nhiên tôi quên mẹ tên rồi, bây giờ này tôi lú rồi. Đại khái là nó kết ra một loại quả được gọi là Nhật Nguyệt Thần Quả, khi mà ăn vào thì nó cải tạo cơ thể và đặc biệt là hắc tử bây giờ là rất mạnh rồi, có thể so với chuẩn thần cao giai gì đấy. Và hai người đang chiến đấu với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lưu Vô Tà giơ nắm đấm bên phải tung ra một quyền đón đỡ. Oanh một tiếng, chỉ trong chớp mắt hai bên va chạm vào nhau để tóe ra những đợt gợn sóng cường hoành, đem toàn bộ dây leo xung quanh hất văng ra. Khí lãng khủng bố hóa thành những giọt mưa đầy trời, làm rung vỡ vô số lá cây. Bành! Thân thể của Lưu Vô Tà bay ngược ra sau, va mạnh vào một gốc đại thụ, đem gốc cây lớn như thùng nước kia trực tiếp tông gãy. Sau lưng hắn truyền tới từng đợt đau đớn, mà hắc tử thì chỉ lui về sau có mấy bước thôi. Lực trùng kích thật mạnh, vẻ mặt Lưu Vô Tà đầy chấn kinh nhìn về phía hắc tử. Lực chiến đấu của bản thân hắn đã có thể sánh ngang với cường giả chuẩn thần sơ kỳ, thế nhưng cũng không chịu nổi sự va chạm của hắc tử. Chẳng lẽ nói là lực chiến đấu của hắc tử đã đạt tới chuẩn thần trung kỳ rồi sao? Lại tới, Lưu Vô Tà vẫn chưa bỏ cuộc, lần nữa ngừng tụ lực lượng. Lần này khí thế tỏa ra trên người hắn càng thêm cường đại, thần ma cửu biến cộng thêm với thiên địa nhất thể cảnh đều vận chuyển lên, lực lượng kinh khủng quán trú vào tứ chi. Hắc tử cũng không dám sơ suất, giơ nắm đấm nghênh diện, lại là một bạo kích đơn giản trực tiếp đánh cho không gian không ngừng gợn sóng. Bành! Thân thể Lưu Vô Tà lần nữa bay ngược ra ngoài, thế nhưng lần này hắn chỉ lùi lại vài chục bước đã nhanh chóng ổn định thân hình. Hắc tử cũng chẳng dễ chịu gì, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Xét về khí thế thì Lưu Vô Tà vẫn là kém hơn một chút, cho dù bản thân hắn phối hợp với vực thần khí thì cũng không phải là đối thủ của hắc tử, huống hồ chi đây là hắc tử còn chưa biến thân. Nó sau khi biến thân mới là thứ đáng sợ nhất. Bản thân tuy rằng đã nắm giữ hắc hóa rồi, nhưng sau khi lên tới thiên vực, vì quan hệ với thiên địa pháp tắc và nhục thân lại trì trệ không thể hắc hóa. Giao thủ thêm mấy chiêu, cả hai đều mệt tới mức là thở lè cả lưỡi ra, lúc này mới nằm vật ra đất, thở dốc từng ngụm. Nhật Nguyệt Thần Quả quả nhiên là rất mạnh, đối mặt với những cú bạo kích liên tiếp của hắc tử mà thân thể ta vẫn bình an vô sự. Lưu Vô Tà nghỉ ngơi một lát sau đó ngồi dậy và mặt đầy chấn kinh. Hắc tử thì trở lại Thái Hoàng giới, lại tiếp tục lăn ra mà ngủ. Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, Lưu Vô Tà đứng dậy nhìn sâu vào trong cánh rừng này. Lúc bọn hắn chiến đấu vừa rồi, từ sâu trong rừng cũng chuyển tới mấy đạo âm thanh khủng bố, dường như là có mãnh thú đang giao chiến. Đây là hắn tế ra quỷ nhãn, xuyên qua lớp cây cối để quan sát ra khoảng 2 dặm bên ngoài. Hỗn độn chi khí. Đồng tử của Lưu Vô Tà có rút lại, ở cách đó 2 dặm, tại nơi mà cách mặt đất khoảng 1 trượng, đang lơ lửng một luồng hỗn độn chi khí, giống như một dải sương mù trông vô cùng bắt mắt. Mà hai bên trái phải của hỗn độn chi khí kia có 2 nam tử đang đứng đó, đồng thời ra tay tranh đoạt. Đồ tốt như vậy thì đương nhiên không thể bỏ lỡ rồi. Lưu Vô Tà thi triển thân pháp lao về phía luồng hỗn độn chi khí kia. Nếu như có thể đoạt được hạng nhất tại Hỗn Loạn Lâm, vậy thì bản thân sẽ khai sáng ra một đoạn lịch sử mới. Hắn thi triển lưu quang phi vũ, chốc lát đã chạy tới nơi có hỗn độn chi khí. Hai người đang tranh giành luồng hỗn độn chi khí kia, đấu tới mức bất phần thắng bại, thực lực ngang ngửa, đều là hư thần ngũ trọng. Luồng hỗn độn chi khí này do ta phát hiện trước, ngươi mà còn không chịu dừng tay thì đừng trách ta không khách khí. Nam tử bên trái quát lạnh, nhìn cách mặc của bọn hắn thì tên bên trái hẳn là đệ tử Thiên Ly Cung, bên phải thì mặc trang phục của Vô Tâm Kiếm Phái. Hai đại tông môn này Lưu Vô Tà đều không hề xa lạ, đều là những tông môn siêu cấp nhất lưu, thực lực tổng thể bất phân cao thấp. Đúng là trò cười. Hỗn độn chi khí xuất hiện thì mọi người dựa vào bản lĩnh mà tranh đoạt, có giỏi thì đánh bại ta rồi ông nói. Đệ tử Vô Tâm Kiếm Phái phát ra thành khinh miệt, rõ ràng là lực chiến đấu có phần nhỉnh hơn tên kia. Sự xuất hiện đột ngột của Lưu Vô Tà khiến cả hai người sững lại. Lưu Vô Tà, đệ tử Vô Tâm Kiếm Phái vẻ mặt đầy nghi hoặc, nếu đổi là người khác thì e rằng bọn hắn còn không nhận ra. Thế nhưng hai trận tỉ thí về dục linh thuật và phối dược sư đã khiến cho mọi người trong thiên hạ đều biết tới Lưu Vô Tả là ai. Chẳng bao lâu nữa thì đại danh của hắn sẽ truyền khắp cả Hạ Tam Vực. Lại là tiểu tử này. Đệ tử Thiên Ly Cung phát ra tiếng cười âm hiểm. Hỗn độn chi khí tuy tốt, nhưng ngoài nơi này ra thì chỗ khác vẫn có thể thấy. Nhưng mà Lưu Vô Tả thì chỉ có một thôi. Đệ tử của Vô Tâm Kiếm Phái tuy rằng không biểu lộ địch ý quá mức, nhưng sự tham lam trong ánh mắt thì đã bán đứng hắn. Lưu Vô Tà chỉ liếc nhìn hai người một cái rồi ánh mắt dừng lại trên đoàn hỗn độn chi khí kia. Luồng hỗn độn chi khí này ta muốn. Lưu Vô Tà thu hồi ánh mắt lạnh lùng nói. Tiêu Giác đã nói rất rõ rồi, tiến vào hỗn loạn lâm thì sẽ không bị quy tắc của thiên vực ảnh hưởng. Ở chỗ này thì giết người không cần có bất kỳ lo ngại gì, mọi thù hận đều sẽ không được mang ra khỏi hỗn loạn lâm. Hai tên kia bị lời nói của Lưu Vô Tà chọc cười, một tên luyện thần cảnh nhỏ bé lại dám đi tranh đoạt hỗn độn chi khí với bọn hắn. Lưu Vô Tà, ta đang giàu dĩ không biết phải đi đâu để tìm ngươi, vậy mà ngươi lại chủ động dâng lên tới tận cửa. Chỉ cần giết ngươi, tước đoạt ký ức của ngươi là có thể nắm giữ được dục linh thuật của ngươi rồi. Thiên Ly Cung có quan hệ rất tốt với Phong Thần Các, mà Lưu Vô Tà đã tác tội với Phong Thần Các, sớm muộn gì cũng sẽ đứng ở phía đối lập. Cho dù giữa đôi bên không oán không kiều, nhưng chỉ dựa vào thiên phú dục linh thuật cường đại kia của Lưu Vô Tà cũng đủ để đệ tử Thiên Ly Cung mạo hiểm làm liều. Đệ tử của Vô Tâm Kiếm Phái ước chừng cũng có tâm tư này, chỉ cần giết Lưu Vô Tà là có thể đoạt được ký ức quán. Ta không muốn giết người, tốt nhất là cút xa ra. Lưu Vô Tà nói xong bước thẳng về phía hỗn độn chi khí, coi như bỏ qua hai người này. Đối mặt với sự ngó lơ của Lưu Vô Tà, đệ tử Vô Tâm Kiếm Phái và Thiên Ly Cung vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn vậy mà bị một tên luyện thần cảnh coi thường. Mẹ nó, tìm chết. Đệ tử Thiên Ly Cung thẹn quá hóa giận, thế ra binh khí của mình, lăng không đâm tới. Mà đệ tử Vô Tâm Kiếm Phái chỉ đứng một bên không có động tĩnh, vừa không ra tay giúp đỡ mà cũng chẳng có, can ngăn. Điển hình là tâm lý bố mày muốn làm ngư ông đắc lợi. Đối mặt với sự công kích của đệ tử Thiên Ly Cung, trong mắt Lưu Vô Tà phóng thích ra hàn ý khủng bố, hắn tế ra tải quyết kiếm lăng không chém tới. Đây là khởi thức của vô tình chảm, đối phó với một tên hư thần ngũ trọng nhỏ bé, chưa cần phải dùng đến tuyệt tình chảm. Kiếm khí cuồng bạo tùy ý chút xuống khiến đệ tử Thiên Ly Cung đang ra tay biến sắc, không ngờ lực chiến đấu của Lưu Vô Tà lại cường hãn đến mức này. Kiếm cương với trạng thái vô bỉ dễ dàng áp chế tên đệ tử Thiên Ly Cung, thuận thế bổ xuống. Đệ tử Vô Tâm Kiếm Phái đứng ở một bên lộ vẻ kinh hãi, ngay sau đó hắn lập tức ra tay. Hắn rất rõ ràng một khi tên đệ tử Thiên Ly Cung chết đi, Lưu Vô Tà sẽ nhổ cỏ tận gốc và không để hắn lại. Cách tốt nhất là phải chảm sát Lưu Vô Tà, rồi cùng tên đệ tử Thiên Ly Cung kia che chắc bảo vật trên người hắn. Tự kẹp chém từ hai phía tạo cho Lưu Vô Tà một chút phiền phức nhỏ, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, hắn thực sự không để bọn này vào mắt. Tài cứu quyết kiếm đột nhiên phân tách ra, xuất hiện hai đạo kiếm cương đồng thời tập kích cả hai. Soạt. Tiểu đoàn đầu tiên là tên đệ tử Thiên Ly Cung, binh khí chịu không nổi, đoàn tấn công của tài quyết kiếm mà trực tiếp nổ tung. Kiếm cương kinh khủng, dễ dàng, cắt khai nhục thân của hắn thành hai đoạn. Đệ tử Vô Tâm Kiếm Phái thế vậy nhanh chóng thoái lui muốn bỏ trốn. Lưu Vô Tà này quá nguy hiểm, quá đáng sợ rồi. Chỉ với tu vi luyện thần cảnh mà dễ dàng chảm sát hư thần cảnh. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài chắc nói chẳng ai tin. Lưu Vô Tà biến đổi thủ thế, lại là một chiêu sát thủ bước tới tên đệ tử của Vô Tâm Kiếm Phái. Nhổ cỏ tận gốc để tránh để lại hậu họa về sau. Chuyện bản thân mình chảm sát đệ tử của Thiên Ly Cung tuyệt đối không thể để tiết lộ ra ngoài được. Người bên ngoài không biết được chuyện xảy ra bên trong hỗn loạn lâm, chỉ có thể dựa vào hồn bài để phán đoán sự tình. Soạt. Đệ tử Vô Tâm Kiếm Phái cũng bị một kiếm chảm sát. Chỉ dùng một chiêu đã giết chết hai tên cường giả hư thần cảnh ngũ trọng. Thực sự rất khó tin, nhưng cái này phải quy được công lao cho Nhật Nguyệt Thần Quả. Chính nó đã cải tạo nhục thân của Lưu Vô Tà, khiến hắn càng thêm khế hợp với pháp tắc thiên địa của thiên vực. Mặc dù đã thích ứng rồi, nhưng cũng chỉ là thích ứng, chứ chưa đạt tới trạng thái thiên nhân hợp nhất như ở tiên giới được. Hiện tại, sự khó chịu này theo việc nuốt vào Nhật Nguyệt Thần Quả mà triệt để biến mất, mỗi chiêu mỗi thức của Lưu Vô Tà đều như hạ bút thành văn. Hắn tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh hút thi thể hai người vào. Hỗn độn thần hỏa sau khi tiến hóa chỉ dùng một phần vạn khoảnh khắc đã luyện hóa cả hai, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi. Mặc dù Lưu Vô Tà đã đoán được hỗn độn thần hỏa sau khi thăng cấp sẽ có tốc độ luyện hóa nhanh hơn, nhưng không ngờ nó lại nhanh đến mức độ này. Tiến vào đây đại bộ phận thời gian của một ngày, theo ghi chép của các kỳ trước, thông thường buổi chiều ngày thứ nhất thì sẽ có hỗn độn chi khí bị người ta thu lấy, nhưng cũng chỉ là số ít. Gần 10 vạn người tiến vào, số người thực sự có thể đạt được hỗn độn chi khí là rất ít. Cứ mỗi 10 năm, nhiều nhất cũng chỉ sinh ra hơn 1.000 luồng hỗn độn chi khí. Với số lượng người tranh đoạt đông như vậy, sự kịch liệt có thể tưởng tượng ra. Sau khi giết hai người này xác định không còn manh mối, Lưu Vô Tà đi tới luồng hỗn độn chi khí. Hắn tế ra nhẫn chữ vật của mình đem nó thu vào. Vừa mới luyện hóa hỗn độn thần tủy, thì việc tiếp tục luyện hóa hỗn độn chi khí là vô nghĩa. Ở trên bình đài ngoại giới, phòng ba trải qua vào buổi sáng cuối cùng bình lặng lại. Sau khi mọi người suy đoán thì tỷ lệ Lưu Vô Tà lấy được hỗn độn thần tủy vượt quá 9 thành, còn về độ lớn bao nhiêu thì không đoán được. Đến buổi chiều mọi người đã có vẻ uể oải, phần lớn đều tiến vào trạng thái bế quan. Răng rắc, đột nhiên hai đạo âm thanh giòn giã truyền khắp bình đài. Vô số đệ tử tới tham gia khảo hạch cùng với cao tầng các đại tông môn đều nhao nhao hướng về âm thanh. Bởi vì tiếng kêu phát từ hai hướng khác nhau, điều đó có nghĩa là hai tông môn đều có đệ tử vẫn lạc, mà trước sau chỉ cách nửa nhịp thở. Chuyện này có vẻ quá mức trùng hợp. Là Vương Huy của Thiên Ly Cung và Chu Diên Niên của Vô Tâm Kiếm Phái, chẳng lẽ bọn chúng đồng quy vu tận với nhau? Trên bình đài truyền tới những tiếng kinh hô. Tình huống này những năm trước cũng từng xuất hiện, hai người đồng quy vu tận nên hồn bài gần như vỡ ra cùng lúc. Trưởng lão Thiên Ly Cung lập tức đứng dậy, nộ mắng Vô Tâm Kiếm Phái, cho rằng đệ tử Vô Tâm Kiếm Phái đã giết chết đệ tử Thiên Ly Cung. Nhưng oán thù hỗn loạn lâm thì không được mang ra bên ngoài. Hai đại tông môn dù tức giận thì cũng chẳng làm ra chuyện gì quá khích. Kỳ lạ thật, ngày đầu tiên mà đã tàn sát lẫn nhau, chuyện này không hợp với lẽ thường. Trên bốn phía của bình đài, đệ tử các đại tông môn bàn tán xôn xao, cho rằng chuyện này quá mức kỳ quặc. Vì một luồng hỗn độn chi khí mà dẫn tới sinh tử tương bác, quả thực khiến người ta khó hiểu. Hỗn độn chi khí tuy tốt thật nhưng không đến mức đánh đổi cả tính mạng của mình vì nó chứ. Ngay khi bọn hắn còn đầy nghi hoặc, một đạo quang trạch yếu ớt từ giữa bình đài lại sáng lên. Khoảng thời gian so với lúc hai cái hồn bài kia vỡ vụn trước sau chỉ chừng hai nhịp thở. Lại là cái tên Lưu Vô Tà này, hắn vậy mà lại là người đầu tiên đoạt được hỗn độn chi khí. Quang trạch phát ra khi thu được hỗn độn chi khí là rất yếu, rất nhanh tỏa định hồn bài của Lưu Vô Tà, phía trên xuất hiện thêm hai đạo vân lộ. Một đạo vân lộ đặc biệt rõ nét, còn đạo còn lại tương đối mờ nhạt. Điều đó có nghĩa là Lưu Vô Tà đã đạt được hai loại bảo vật ẩn chứa hỗn độn chi lực. Cái mờ nhạt thì là hỗn độn chi khí, cái đậm màu kia thì còn đang suy đoán. Kỳ lạ, tại sao hai người kia vừa mới chết thì Lưu Vô Tà lại vô duyên vô cớ đạt được một luồng hỗn độn chi khí? Chẳng lẽ Lưu Vô Tà đã giết hai người họ để cướp đi hỗn độn chi khí sao? Bốn phía bàn tán xôn xao, chủ yếu là vì biểu hiện của Lưu Vô Tà quá mức yêu nghiệt, khiến vô số người phải nảy sinh lòng đố kỵ. Lưu Vô Tà chẳng qua chỉ là luyện thần cảnh, làm sao có thể là đối thủ của hai người bọn hắn? Rất nhanh có người lắc đầu cho đây là chuyện viển vông, chỉ là trùng hợp thôi. Thời gian tử vong của bọn hắn và thời gian mà Lưu Vô Tà đạt được hỗn độn chi khí vừa vặn trùng khớp nhau. Mọi người chỉ vì ghen ghét mà cúi kéo thù hận cho Lưu Vô Tà. Cho dù là thần quân cảnh cũng không thể ngờ tới, Lưu Vô Tà có thể dễ dàng chảm sát cường giả hư thần ngũ trọng. Theo như điều tra của bọn hắn thì Lưu Vô Tà có năng lực vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà đây là thiên vực, chịu sự ảnh hưởng của pháp tắc, cho dù hắn có thể vượt cấp khiêu chiến thì cũng cực kỳ hữu hạn. Ai mà ngờ được sau khi hắn luyện hóa hỗn độn thần tủy, sự ảnh hưởng của pháp tắc đối với hắn gần như không còn tồn tại nữa. Mọi loại nghị luận thì đều có. Dưới sự trợ lực của phong thần các, thiên thần điện dần bị mọi người cô lập. Lưu Vô Tà biểu hiện càng yêu nghiệt thì không những là không nhận được sự tôn trọng của mọi người mà còn khiến người ta ghen ghét. Ghét người khác có, cười người khác không, đây chính là nhân tính. Thiên thần điện rất ít khi phát biểu quan điểm của mình, hết thảy đều phải chờ sau khi kết thúc giai đoạn hỗn loạn lâm rồi hắn nói. Còn về địch ý mà mọi người dành cho Lưu Vô Tà thì bọn hắn càng không để vào trong mắt. Với thiên phú chí tôn của Lưu Vô Tà, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ quật khởi từ hạ thiên vực. Mặc dù con đường phong thần đã đóng, nhưng chỉ cần Lưu Vô Tà đủ yêu nghiệt thì vẫn có thể nhận được sự công nhận của chư thiên như thường. Quá trình này mặc dù hung hiểm, nhưng có được một tia cơ hội đồng nghĩa với việc là có hy vọng. Sau khi Lưu Vô Tà thu hồi hỗn độn chi khí, hắn tiếp tục xuyên qua cánh rừng rậm rạp. Hỗn độn thần hỏa, còn có thể cảm ứng được hỗn độn chi khí hay không? Hỗn độn thần tủy chính là do hỗn độn thần hỏa cảm ứng được. Nếu nó có thể cảm ứng được vị trí của hỗn độn chi khí, vậy thì sẽ tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. Hỗn độn thần hỏa khẽ nháy động một chút, quả thực có thể cảm ứng được, nhưng có sự hạn chế nhất định về mặt khoảng cách. Xác định nó có thể cảm ứng, Lưu Vô Tà liền tăng nhanh cước bộ. Chẳng mấy chốc, trời dần tối, ngày đầu tiên đã sắp sửa kết thúc. Nhưng hỗn loạn lâm về đêm mới là nơi nguy hiểm nhất, các loại chém giết mãnh liệt sẽ sắp sửa diễn ra. Những con thiết bị thú đang tụ tập thành đàn, xông ra để săn lùng nhân loại. Thiếu trang chủ của Lôi Hỏa Sơn Trang đã đạt được một luồng hỗn độn chi khí. Ngay trước khi trời tối hẳn thì thiếu trang chủ Lôi Hồng Đạt của Lôi Hỏa Sơn Trang ở sau Lưu Vô Tà đã đạt được luồng hỗn độn chi khí thứ hai. Chúc mừng Lôi trang chủ đã thu được một luồng hỗn độn chi khí. Một số tông môn có quan hệ tốt với Lôi Hỏa Sơn Trang tiến lên chúc mừng. Tiểu nhi chỉ là may mắn thôi, Lôi Trọng cười ha hả. Lão rất rõ ràng việc thu thập hỗn độn chi khí này hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Cho đến khi trời tối hẳn, Lưu Vô Tà mới dừng việc lên đường. Hắn tìm một gốc đại thụ ngồi trên cảnh chính để yên tĩnh tu luyện, dự định chờ trời sáng lại tiếp tục hành trình. Màn đêm buông xuống, toàn bộ hỗn loạn lâm tối đến mức không nhìn thấy năm ngón, bốn phía là đen kịt một màu. Tại một sơn cốc nhỏ đang tụ tập mấy chục tên đệ tử Phong Thần Các cùng với lác đác vài đệ tử của các tông môn khác. Đã tìm thấy tung tích quán chưa? Vẻ mặt Vu Dương Nhạc âm trầm nhìn về phía đệ tử các tông môn chung quanh mà hỏi. Cách đây không lâu, Phong Thần Các đã tung tin ra ngoài, ai cung cấp được tung tích cụ thể của Lưu Vô Tà sẽ được thưởng 10 vạn thần tinh. Đây tuyệt đối là một cái giá trên trời, chỉ là cung cấp tin tức thôi mà đã được thưởng cho 10 vạn thần tinh, đúng là một món hời lớn. Người nào chạm sát được Lưu Vô Tà, Vu gia sẽ thưởng thêm cho 30 vạn thần tinh nữa. Vu gia đã thua mất Tây Lăng khoáng mạch, ngoài ra còn mất thêm 800 vạn thần tinh, 10 viên đan dược cấp bậc thần tướng, khiến bọn họ đã thương cân động cốt, không có trăm năm không thể nào khôi phục lại nguyên khí. Có thể tưởng tượng sự thù hận đối với Lưu Vô Tà ghê gớm tới cỡ nào. Mà dưới trọng thưởng thì tất có dũng phu. Sau khi các đại tông môn nhận được tin tức thì toàn bộ đều gia nhập vào hàng ngũ tìm kiếm tung tích của Lưu Vô Tà. Số lượng hỗn độn chi khí là có hạn, đã định sẵn 9 phần 10 đệ tử tiến vào đây cho vui. Nếu như có thể cung cấp manh mối về Lưu Vô Tà, sẽ nhận được 10 vạn thần tinh. Nói cách khác thì việc chảm sát Lưu Vô Tà thậm chí còn tốt hơn cả việc đạt được ngôi vị quán quân ở hỗn loạn lâm lần này. Dù sao phần thưởng quán quân mà các đại tông môn đưa ra chỉ là 5 vạn thần tinh, còn chảm sát Lưu Vô Tà có thể đạt tới tận 30 vạn. Sự chênh lệch ghê gớm như vậy khiến cho càng ngày càng có nhiều người quyết định mạo hiểm. Tạm thời chưa có, tin tức đã lan truyền ra ngoài, tin rằng chẳng bao lâu sẽ có tin truyền về thôi. Một tên đệ tử Phong Thần Các đứng dậy nhỏ giọng nói. Với chế độ khen thưởng to lớn như vậy, chỉ dựa vào Vu gia là không thể gánh vác nổi. Một phần phải là do Phong Thần Các đứng ra mà gánh vác. Trận tỉ thí phối dược sư Vu gia đã thua cho Thiên Thần Điện 800 vạn thần tinh, trong đó có 400 vạn do Phong Thần Các chi trả. Ta một khắc cũng không muốn trở thêm nữa. Nếu thực sự không được thì chúng ta tiếp tục tăng phần thưởng. Lúc này không có ai muốn chạm sát Lưu Vô Tà hơn là Vu Dương Nhạc cả. Chỉ cần giết được hắn thì bất kỳ điều kiện nào cũng có thể đáp ứng. Vu sư đệ, ta biết là ngươi nôn nóng báo thù, nhưng lúc này càng phải bình tĩnh. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là bắt thêm vài tên đệ tử Thiên Thần Điện để ép Lưu Vô Tà phải lộ cái mặt chuột ra. Phương Thiên Ngu ngồi một bên lúc này lên tiếng. Toàn bộ kế hoạch là Doãn cung cấp, cũng đã nhận được sự tán đồng của tông môn. Địch sư lệnh cho mọi người phải toàn lực phối hợp với Khương Thiên Ngu để mà thực hiện kế hoạch săn lùng này. Khương sư đệ nói đúng đó, chúng ta không thể nóng vội được. Các đệ tử Phong Thần Các đồng loạt đứng dậy, đồng ý với những gì Khương Thiên Ngu đã nói. Không thể để thù hận làm mờ mắt mà làm ra những chuyện ngu xuẩn không có lý trí. Điều quan trọng nhất đối với bọn hắn lúc này là bố trí cạm bẫy để chờ Lưu Vô Tà tự mình xa lưới. Trong lòng Vu Dương Nhạc cũng biết kế hoạch của Khương Thiên Ngu chu toàn hơn. Chỉ cần Lưu Vô Tà nhận được tin tức thì chắc chắn sẽ tới cứu viện. Đến lúc đó là bọn hắn có thể dễ dàng giết chết Lưu Vô Tà. Khương sư đệ, kế hoạch của ngươi rất tốt, nhưng đại bộ phận đệ tử Thiên Thần Điện đều không có liên hệ gì với Lưu Vô Tà. Cho dù có bắt được bọn hắn, chẳng lẽ Lưu Vô Tà thực sự sẽ tới cứu viện sao? Có một đệ tử Phong Thần Các đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Phương Thiên Ngu mà chất vấn. Các đệ tử khác thầm gật đầu, tên này nói cũng rất có đạo lý nhỉ. Mọi người vốn không thân không thích với nhau, chỉ là ở cùng một tông môn mà thôi. Liệu Lưu Vô Tà có vì bọn hắn mà tình nguyện một thân một mình tới bái hội hay không? Đại bộ phận đệ tử quả thực không có liên hệ gì với hắn, nhưng có vài người quan hệ rất tốt. Thời điểm xảy ra xung đột hôm đó, bọn chúng đã chủ động đứng ra tiên phong, vậy là có ơn với Lưu Vô Tà rồi. Nếu như chúng gặp nạn, Lưu Vô Tà không thể khoanh tay đứng nhìn được. Khương Thiên Ngu nở nụ cười bí hiểm. Ở đại tỷ thí phối dược sư và dục linh thuật, Khương Thiên Ngu đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Ai đi lại gần với Lưu Vô Tà, tất nhiên hắn đều biết. Từ Mã Trần chính là một người. Mã Nhất Sơn cũng tính là một người. Quan hệ của bọn hắn với Lưu Vô Tà là rất tốt. Chỉ cần bắt sống được bọn hắn, thì việc chạm sát Lưu Vô Tà có hy vọng rất lớn. Những người giao hảo với Lưu Vô Tà chẳng qua cũng chỉ lèo tèo mấy người đó thôi. Các đệ tử khác gọi là chỉ nịnh nọt vút đuôi. Tu vi của Tư Mã Chân chỉ có hư thần thất trọng, không tính là đỉnh tiêm, chỉ là dục linh thuật lợi hại. Tu vi của Mã Nhất Sơn cũng tương tự Tư Mã Chân, trong số đông đảo đệ tử nội môn, cũng xếp ở hàng trung thượng. Bắt sống những tên hư thần cảnh đỉnh cấp kia thì Phong Thần Các chắc chắn là không dám. Bọn hắn không có nắm chắc 10 phần, nhưng bắt sống Tư Mã Chân với tu vi hư thần thất trọng thì dễ dàng hơn nhiều. Lưu Vô Tà hoàn toàn không hay biết một âm mưu to lớn đang dần triển khai, nhưng mà dù hắn có ngu đến đâu thì cũng đoán được là người ta sẽ phải nhắm vào mình thôi. Đêm càng lúc càng đậm đặc, từng tiếng sột soạt từ xa truyền tới, một bầy thiết bì thú đi xuyên qua cánh rừng rậm hướng về phía Lưu Vô Tà. Hắn chợt mở bừng mắt, trong đêm tối mà nó phát sáng như hai viên minh châu vậy. Nơi này không thể tiếp tục ở lại, bất luận hắn che giấu thế nào cũng không che giấu đi khí tức nhân loại của mình được. Thiết bì thú chỉ cần tới đây là có thể ngửi thấy mùi hôi nách quán ngay. Cách tốt nhất là phải rời khỏi nơi này, tìm kiếm một chỗ dừng chân mới cho ra hồn. Đây là hắn thi triển lưu quang phi vũ, vọt cái đã biến mất không dấu vết. Thế nhưng nào biết là phía trên những con thiết bì thú kia vậy mà có hai bóng người đang ngồi. Những con thiết bì thú này là do con người điều khiển. Ta dường như ngồi ngửi thấy mùi vị của nhân loại rồi. Hai người ngồi trên cơ thể thiết bì thú râu ria xồm xoàm, toàn thân quần áo rách dưới, đầu tóc như cái ổ gà. Đáng sợ hơn là tu vi cả hai đều là chuẩn thần cảnh. Theo lý mà nói thì chuẩn thần là không thể tiến vào hỗn loạn lâm. Chẳng lẽ nói bọn hắn là tu sĩ tiến vào từ kỳ trước, rồi chưa từng rời khỏi hỗn loạn lâm mà ở đây tu luyện suốt 10 năm. Lại 10 năm trôi qua rồi xong. Lần này là gã tu sĩ bẩn thỉu ngồi bên trái. Bọn hắn tiến vào đây lâu như vậy sớm đã quên mất thời gian. Chúng ta cuối cùng cũng có thể ra ngoài được rồi. Nam tử bên phải ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Trong 10 năm qua bọn hắn cuối cùng đột phá tới chuẩn thần cảnh, lại càng thu thập được không ít hỗn độn chi khí. Hỗn loạn lâm không mở ra thì bọn hắn chỉ có thể bị kẹt mãi ở nơi này. Mặc dù hỗn loạn lâm là thích hợp để tu luyện, nhưng pháp tắc nơi này đã bị phá vỡ. Dù sao đây cũng không phải một đại lục hoàn chỉnh, không thích hợp cho nhân loại sinh tồn, cư trú lâu dài không có lợi cho cơ thể. Kỳ trước bọn hắn đã để lỡ mất thời gian rời đi nên bị kẹt lại hỗn loạn lâm, chớp mắt vậy mà đã 10 năm trôi qua. 10 năm thời gian, pháp tắc hỗn loạn lâm đã xâm nhập vào cơ thể, cho dù có rời khỏi nơi này thì tu vi cả đời cũng khó lòng thăng tiến thêm nữa. Nếu như hỗn loạn lâm đã mở ra một lần nữa, thì tại sao chúng ta không làm một vố cướp bóc? Với tu vi của chúng ta, săn lùng bọn chúng chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Vừa vặn đang ngứa tay, và lại sau khi ra ngoài cũng cần tới một lượng lớn tài nguyên, chỉ dựa vào một chút hỗn độn chi khí trên người chúng ta thì chẳng kiên trì được bao lâu đâu. Tên bên trái lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dự định là trước khi rời khỏi hỗn loạn lâm sẽ săn lùng thật nhiều đệ tử khảo hạch từ trên người bọn chúng đoạt lấy tài sản. 10 năm qua, thần tinh trên người của bọn chúng đã sớm tiêu hao sạch sẽ, hiện tại trên người chỉ còn mấy mảnh vải rách. Đề nghị này không tệ. Tên bên phải cũng nở nụ cười tàn nhẫn, nói xong hai người điều khiển thiết bì thú đuổi theo hướng Lưu Vô Tà biến mất. Lưu Vô Tà dành cả một đêm để không ngừng chuyển rời địa điểm, số lượng thiết bì thú xuất hiện ngày càng nhiều, chúng kết thành từng bầy, tùy ý xuyên qua hoang nguyên, xa khâu và hẻm núi. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết. Cuối cùng cũng vượt qua đêm dài, một ngày mới sắp sửa bắt đầu. Lưu Vô Tà vẫn băng băng chạy trong cánh rừng, khu rừng này quá lớn, bao phủ phạm vi mấy ngàn lý lận. Lưu Vô Tà ngồi dưới một gốc đại thụ hồng hộc thở dốc, vừa rồi hắn chạm trán phải một bầy thiết bì thú khổng lồ truy sát, phải dốc sức chín châu hai hổ mới thoát khỏi. Thật là kỳ quái, Tiêu Giác trưởng lão chẳng phải nói là số lượng thiết bì thú trong hỗn loạn lâm rất thưa thớt và rất khó bắt gặp sao? Vì sao trong một ngày ngắn ngủi ta lại gặp nhiều thiết bì thú trưởng thành như vậy chứ? Sau khi hơi thở dần ổn định lại, Lưu Vô Tà đứng dậy nghi hoặc lẩm bẩm. Thiết bì thú trưởng thành rất nhanh, 2-3 năm là đủ thành niên, hơn nữa thực lập cấp bậc trưởng thành có thể sánh ngang với hư thần cảnh cao cấp. Không chỉ một mình hắn cảm thấy nghi hoặc mà các khu vực khác, đám đệ tử tiến vào cũng cảm thấy có điều bất thường bởi vì số lượng thiết bị thú ở đây quá nhiều. Nơi đường chân trời xa xăm, khoảnh khắc đại nhật dâng lên tỏa ra một luồng hồng quang yêu dị, chiếu rọi khắp hỗn loạn lâm như một bức họa đầy màu sắc. Vô số người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hồng quang yêu dị kia, gương mặt ai nấy đều không thể tin nổi. Liệt Dương Phần Thiên, gương mặt Lưu Vô Tà cũng hiện rõ vẻ chấn kinh. Đây vậy mà lại là thiên địa dị tượng hiếm thấy được gọi là Liệt Dương Phần Thiên. Một khi xuất hiện thì nhiệt độ đại nhật sẽ tăng vọt, thậm chí đạt tới mức có thể thiêu rụi vạn vật. Theo sự chiếu rọi liên tục của luồng hồng quang yêu dị, nhiệt độ trong thiên địa đang leo thang với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Cây cối chung quanh không ngừng khô héo, quắt lại, lượng nước bên trong đều bị bốc hơi sạch sành xanh. Đây mới chỉ là trạng thái lúc sáng sớm, chứ đợi tới khi mặt trời lên cao, cho dù là chuẩn thần cảnh cũng không thể chống đỡ nổi liệt dương phần thiên, sẽ trực tiếp bị nướng thành thịt khô. Nhưng sao lại xuất hiện thiên địa dị tượng này chứ? Lưu Vô Tà nhanh chóng xuyên toa, cần phải sớm tìm được nơi trú ẩn để né tránh liệt dương phần thiên. Lúc này thế giới bên ngoài đám cao tầng thức tỉnh sau giấc ngủ, liên tục quan sát vào những đạo hồn bài, răng rắc. Trên bình đài vang lên một chuỗi những tiếng vỡ vụn dày đặc, một lượng lớn hồn bài rạn nứt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một chén trà có hơn 1.000 đạo hồn bài vỡ ra, đồng nghĩa có việc hơn 1.000 người đã tử vong. Tất cả cao tầng tông môn đều đứng bật dậy, gương mặt tràn đầy vẻ hãi hùng. Lẽ nào bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao lại có nhiều người chết như vậy? Những cao tầng tông môn này đứng ngồi không yên. Hư thần cảnh đã là căn cơ của một tông môn rồi. Nếu như tạo ra tổn thất quá lớn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới thực lực tổng thể của tông môn. Chẳng lẽ gặp phải thiên địa hạo kiếp sao? Trang chủ của Lôi Hỏa Sơn Trang lúc này lên tiếng nhận định. Hỗn loạn lâm nó chỉ là một mảnh vỡ đại lục rớt xuống từ thời đại thái cổ, vốn không được hoàn chỉnh, xuất hiện một vài cái thiên địa hạo kiếp cực đoan cũng là điều bình thường. Với một đại lục hoàn chỉnh, thiên địa pháp tắc vận hành bình thường thì nó ít khi xuất hiện thiên địa dị tượng theo kiểu cực đoan lắm. Lần này đại tông môn nào cũng có tổn thất, ngay cả thiên thần điện cũng không may mắn thoát khỏi, phong thần các cũng tổn thất mất mấy người. Lúc này trong hỗn loạn lâm cảnh tượng chẳng khác nào nhân gian luyện ngục, những tu sĩ không có nơi trú ẩn, phơi mình dưới liệt dương phần thiên đều bị nướng chết tươi. Lưu Vô Tà nhờ việc đang ở sâu trong rừng rậm, cây cối đã giúp hắn ngăn cản đi một phần sóng nhiệt, mới miễn cưỡng thoát thân. Nhiệt độ cao kịch liệt trong nháy mắt thiêu rụi cả cánh rừng, Lưu Vô Tà sau đó cũng rơi vào biển lửa. Ý thức nóng rực phả vào mặt, chung quanh lại đều là hỏa diễm chặn đứng đường đi của hắn. Ngược lại đám thiết bị thú kia nhờ vào lớp da như sắt thép trên người cho nên không bị ảnh hưởng bởi hỏa diễm thiêu đốt, phá. Lưu Vô Tà không chút chần chừ tế ra tài quyết kiếm lăng không bổ xuống, hỏa diễm bị xé ra một đường. Thờ dịp khoảnh khắc xé mở này hắn thi triển lưu quang phi vũ lao đi. Sâu trong rừng rậm nhất định sẽ phải có khe suối, chỉ cần được khe suối hoặc là vài sơn động khổng lồ là có thể tránh được liệt dương phần thiên, xèo. Lưu Vô Tà lúc này cảm giác như toàn thân đang bốc ra mỡ, tóc tai trong nháy mắt bị thiêu cháy, chỉ có thể đánh ra một đạo hàn băng chi khí để tạm thời ngăn cản. Hắn điều động hàn băng pháp tắc trong thái hoang giới bao phủ quanh thân, sóng nhiệt quả nhiên bị triệt tiêu không ít. Cả người hắn như một đạo cường quang, Lưu Vô Tà không biết đã băng qua bao nhiêu khu vực. Tuy gặp được vài con suối nhỏ nhưng nước suối bên trong sớm đã bị liệt dương phần thiên làm cho bốc hơi. Theo sự dâng cao của đại nhật thì nhiệt độ càng lúc càng cao, đến cả không khí cũng bắt đầu bốc cháy. Nham thạch trên mặt đất tan chảy từng chút, hóa thành những dòng chất lỏng màu đỏ. Ngay lúc Lưu Vô Tà sắp chống đỡ không nổi, thì phía trước xuất hiện một cái sơn cốc khổng lồ. Thừa dịp hàn băng pháp tắc chưa hoàn toàn biến mất, hắn lao thẳng vào trong sơn cốc, rất nhanh tìm thấy một cửa động lớn. Ngoài hắn ra thì phía xa còn có không ít tu sĩ cũng đang lao về phía sơn động này. Cánh rừng phía sau họ đã biến thành biển lửa, chỉ cần chậm trễ chừng khoảng một chén trà nữa thôi, họ cũng sẽ táng thân trong biển lửa. Ồ! Hắn điều động vực thần khí, thôi động lưu quang phi vũ đến cực hạn, tựa như một ngôi sao băng tiến vào sơn động. Nhiệt độ ở cửa động rất cao nhưng bên trong lại giảm xuống đáng kể, miễn cưỡng nằm trong phạm vi chịu đựng được của nhân loại. Dọc theo sơn động khổng lồ, Lưu Vô Tà không ngừng tiến sâu vào trong. Đi được chừng trăm thước, hắn phát hiện ở đây đã có vài trăm người. Họ cũng giống như mình tìm được cái sơn động này để trốn. Lưu Vô Tà lúc này trông vô cùng nhếch nhác, cộng thêm mái tóc bị cháy xém, bết vào khuôn mặt nhất thời chưa có ai nhận ra. Mọi người đều đang chìm trong sự chấn kinh cho nên không ai rảnh đi quan sát. Họ đều đang kiểm tra lại thân thể của chính mình. Bộ trang phục đệ tử tạp dịch trên người đã bị nướng cháy khét, hắn đành phải thay vào một bộ trường bào mới. Thật đáng chết, sao tự nhiên lại xuất hiện dị tượng cực đoan như vậy chứ? Một tên đệ tử quy nguyên giáo lớn tiếng cảm giảm, nếu không phải do cái sơn động này ở gần, e rằng cái mạng nhỏ của hắn đã nộp lại tại đây rồi. Trời xuất hiện dị tượng nghĩa là có dị bảo xuất thế, đây đối với chúng ta có lẽ cũng là một lần cơ hội đi. Đệ tử Hồng Gia sau khi chỉnh đốn xong xuôi liền bước ra, nói với mọi người. Nói không sai, đối với chúng ta mà nói thì sao không phải là chuyện tốt chứ? Nếu có thể đoạt được thiên địa dị bảo, thì tất sau này sẽ trở thành cường giả một phương. Nghe thấy là có dị bảo xuất thế, ai nấy đều khoa tay múa chân, dường như dị bảo nó là đồ vật trong túi mình vậy. Lưu Vô Tà lặng lẽ đứng vào một góc, nghe cuộc bàn luận của họ. Hắn cũng từng nghe qua truyền thuyết về phương diện này, nhưng đã là truyền thuyết thì chẳng có gì gọi là khẳng định cả. Dù sao thiên địa dị tượng cực đoan như thế này rất hiếm thấy. Nếu chuyện này xảy ra ở thiên vực thì không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Cũng không biết liệt dương phần thiên này kéo dài bao lâu. Nếu cứ tiếp tục thế mãi, chúng ta có thể sống sót được hay không cũng vẫn là một ẩn số. Nhiều người mang theo vẻ mặt lo âu. Họ điều cần cân nhắc lúc này là làm sao để sống sót, còn về phần dị bảo, lấy được thì là tốt, mà không lấy được cũng chẳng sao, nhiệm vụ hàng đầu luôn luôn phải là bảo đảm tính mạng cái đã. Trong lịch sử đã từng xuất hiện hai lần liệt dương phần thiên, lần kéo dài lâu nhất là 2 ngày, ngắn nhất 1 canh giờ, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này là được. Một đệ tử Bạch Dương Thư Viện đứng dậy nói, vù. Bên ngoài vẫn có người lục tục chạy vào sơn động, chẳng mấy chốc sơn động đã chật kín người, ngay cả ở cửa cũng đứng đầy người rồi. Vẫn còn có người không ngừng ùa vào, nhưng người đứng sâu hơn trong sơn động thì phải liên tục lui lại. Thế nhưng phía sau là vách đá, đã lùi tới mức không lùi thêm được nữa, gần như là người chen người khiến cả sơn động vô cùng chật chội và sao động. Đừng có dẫm lên ta. Những đệ tử đứng ở cửa động đã sắp không chịu nổi, chỉ có thể trèo lên đỉnh đầu không ngừng xông sâu vào bên trong. Để được sống sót, họ có thể vứt bỏ mọi tôn nghiêm. Cả sơn động trở nên hỗn loạn, bắt đầu xảy ra hiện tượng ẩu đả. Người bên ngoài muốn vào, người bên trong thì cố thủ trận địa để tránh bị đuổi ra ngoài. Theo số lượng người tràn vào ngày càng đông, nhưng cả có thực lực mạnh mẽ dễ dàng bước qua những kẻ yếu ớt để trốn sâu vào trong. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ bởi vì số lượng tu sĩ vẫn không ngừng tăng lên. Lưu Vô Tà nhờ ẩn thân ở góc rẽ nên sự trùng kích hắn phải chịu không quá lớn. Còn vị trí ở giữa sơn động thì là nơi hỗn loạn nhất, cút ngay. Đệ tử Ma Phong Cốc sau khi vào được liền đánh ra một đạo tuấn khổng lồ, lăng không bổ xuống. Giữa chừng xuất hiện một con đường chân không, nhiều đệ tử thực lực yếu kém bị chấn chết tươi. Quăng hết mấy cái xác ra ngoài đi, có thể dọn được không ít chỗ đó. Phong Ma Cốc này là ma giáo cho nên làm việc xưa nay tâm ngoan thủ lạt, đã không chứa nổi nhiều người, vậy thì mọi người cứ dựa vào bản lĩnh mà nói chuyện. Thế nhưng điều này cũng kích động phẫn nộ của đám đông, những đệ tử vào trước nhất định không cam lòng. Chẳng lẽ chỉ vì thực lực của họ thấp hơn mà phải chết uổng ở đây sao? Thế là hỗn chiến bắt đầu, cả sơn động bắt đầu đại loạn cả lên. Đủ các loại chiêu thức và mỹ dội vào vách đá, bao gồm cả vách nham thạch ở nơi sâu nhất trong sơn động. Oanh! Những tảng đá vụn to như cái chậu từ trên đỉnh đầu rớt xuống, không ít người bị đè gãy tay chân, đủ các loại tiếng hét thảm vang lên không dứt. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi hơn 50 người đã tử vong, còn một lượng lớn người bị thương. Đây chính là nhân tính, đứng trước làn danh sinh tử thì cái gì tôn nghiêm đạo đức đều bị quẳng ra sau đầu, họ chỉ có một tín niệm duy nhất thôi, sống sót. Đã chết mấy chục người nhưng vẫn không thay đổi cục diện trong sơn động nhỏ hẹp, số lượng người tràn vào cũng tăng lên gấp bội. À, những kẻ thực lực yếu kém cuối cùng vẫn là gục ngã bên ngoài sơn động bị nướng chết tươi. Hỗn chiến ngày càng kịch liệt, Lưu Vô Tà đã khó mà giữ mình, một đạo cứng kiếm cương mạnh mẽ bổ vào chỗ hắn đang đứng, răng rắc. Lưu Vô Tà chỉ có thể nghiêng người né tránh kiếm cương chém trúng vách đá phía sau. Tiếng vỡ vụn kịch liệt khiến sơn động rung chuyển. Cứ cái đà này sơn động mà sập xuống thì tất cả phải chết. Nơi Lưu Vô Tà vừa đứng rớt xuống một lượng lớn đá vụn, một màn không thể tin nổi xuất hiện. Sau khi vách đá vỡ vụn thì lại lộ ra một cửa động mới. Một luồng hàn khí âm lãnh từ trong cửa động thẩm thấu ra khiến cho nhiệt độ trong sơn động lập tức hạ thấp hẳn. Những người đang ẩu đả nhao nhao dừng tay, ánh mắt nhìn về phía sơn động mới. Ai cũng không có ngờ tới là bên trong cái sơn động khổng lồ này lại chứa một cái sông động khác sâu không thấy đáy, từng trận hàn khí từ sâu trong cái sơn động này bốc lên nghi ngút. Ok, như vậy thì báo cáo với nhau là tôi hơi buồn ngủ, tôi nên dừng phần đọc truyện ở đây. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.